xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1197, bị đổi ký ức Vương Phi. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát chiếu vào lúc trước, nàng trực tiếp đẩy cửa vào, nghênh đón liền là thượng quan cảnh lạnh giọng trách cứ, ngươi làm sao tiến đến. Nhìn thấy tính tình có chút biến hóa thượng quan cảnh, đường rào mặt lộ ủy khuất đi đến hắn trước mặt kéo hắn một cái ống tay áo, vương gia, ngươi không phải nói muốn dẫn thiếp đi Giang Nam sao? Nàng đều chết rồi, ngươi làm sao còn muốn đi Giang Nam chơi? Thượng quan cảnh muốn rách cả mí mắt đều có chút nghẹn ngào, phía trước đường rào không biết coi như, hiện tại biết nàng ngoài ý muốn nổi lên, vì cái gì còn dạng này thờ ơ, không nên vì chính mình tỉ muội thương tâm khổ sở, làm sao còn muốn đi du ngoạn. Đường rào mấp máy môi, vương gia, muội muội, xảy ra ngoài ý muốn, thiếp cũng rất khó chịu, thiếp bất quá là nhìn vương gia khổ sở mới suy nghĩ đi Giang Nam giải sầu một chút. Vương gia, thiếp cảm thấy ngươi thực sự là không thích hợp, coi như quý phi là thiếp muội muội, ngươi cũng không nên biểu hiện dạng này, ngươi biểu hiện tựa như là, giống như là nàng mới là ngươi đáy lòng người kia. Lúc này, đường rào rốt cục phát hiện thượng quan cảnh chưa kịp che đậy bài vị, phía trên viết cảnh vương phi. Mấy chữ, dọa đến nàng vội vàng lui lại. Vương gia, ngươi có thể nói cho thiếp đây là có chuyện gì? Vì cái gì đây là cảnh vương phi? Bài vị, nguyên lai, trong lòng ngươi người kia thật là muội muội mà không phải thiếp, đúng không? Đường rào sắc mặt thương bạch cực tại thượng quan cảnh kịp phản ứng thời điểm, đẩy cửa liền chạy đi ra ngoài, nguyên lai, ngươi căn bản. Không thích thiếp, đối thiếp tốt, đều là bởi vì muội muội cái kia thiếp vì cái gì còn muốn lưu tại cảnh vương phủ. Đường rào một bên nói, một bên chạy ra vương phủ, không quên cùng hệ thống 222 giao lưu, ba cái hai, thượng quan dực thật tại tiểu lâu sao tại, hắn biết ngôi tiểu lâu kia đầu bếp bị đường quả chỉ điểm qua cố ý đến dùng bữa, chỉ hy vọng có khả năng hồi ức quen thuộc hương vị. Đường rào vội vàng dùng tay đem chính mình làm chật vật một điểm, hướng phía thượng quan dực vị trí chạy tới. Không đến bao lâu thượng quan dực trên lầu, nhìn thấy chật vật nàng, quả nhiên xuống gặp nàng. Nghe nàng nói, thượng quan cảnh khi phụ nàng, không nói hai lời, đem nàng mang về trong cung. Trong cung thời điểm, đường rào thỉnh thoảng sẽ cùng thượng quan dực nói, nàng giống như đối hoàng cung một số địa phương rất quen. Thuộc bộ dáng, cái này khiến thượng quan dực vừa mới thương tâm trái tim, được chút chữa trị. Cho rằng đường rào xuất hiện liền là đến giúp hắn chữa thương, hắn cảm thấy, đường rào có một ngày, nhất định sẽ nhớ tới tất cả. Hắn tận lực đi quên một người khác cho đường rào ở cung điện cũng không phải bị phong lại quý phi lâu, mà là mặt khác một tòa cung điện. Thượng quan cảnh rất nhanh liền tìm đến đường rào, hai huynh đệ ở giữa, bởi vì một cái đường rào thường xuyên phát sinh tranh chấp náo hung thời điểm thậm chí còn có thể đánh nhau. Đường rào nắm vuốt khăn tay ở một bên khuyên can, trên thực tế là thêm hỏa, khiến cho hai người càng đánh càng hung. Chờ hai người bản thân bị trọng thương, thần sắc ảo não thời điểm, nàng liền trông coi hai người khóc nước mắt như mưa, được không đáng thương, nói. Đều do nàng đông đảo, hệ thống 222 đối đường rào biểu hiện, nhìn mà than thở. Hắn cũng không biết, hắn tiếp nhận mới ký sinh chủ thế mà trưởng thành đến tình trạng này. Đường rào ban ngày cùng bọn hắn náo, khiến cho bọn hắn không rảnh đi hồi ức đường quả. Có thể đợi đến đêm dài yên tĩnh thời điểm, hai người trong đầu đều là đường quả. Thượng quan dực đêm khuya sẽ ngồi trong quý phi lâu, lẩm bẩm, đường rào tính tình nhảy thoát náo như cái hài tử, luôn luôn làm cho người tức giận, không bằng ngươi hiền lành thục đức a, ngươi như tại liền tốt, nàng là muội muội của ngươi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, sẽ không để cho cảnh vương khi dễ nàng. Cách chương,